thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 363, chân tình hay là giả dối thay mẫu thân kiểm định. Góc truyện audio.com, tiếp nhận khối ngọc kia khắc lúc Diệp Lăng Nguyệt còn có mấy phần nghi hoặc. Nhất phẩm gia tộc võ học đều là điêu khắc ở khắc đá hoặc là thiết khắc lên, mà bộ phận hỗn độn bồi nguyên công cũng tuyên tại ngọc khắc lên, hơn nữa nhìn dáng dấp cũng không phải gốc cái, mà là một phần bản dập. Theo Diệp Lăng Nguyệt biết, ở trên đại lục chỉ có một chút lớn môn phái, mới có thể dùng ngọc thạch tuyên khắc bản dập, cung đệ tử trong môn phái tu luyện võ học như là Diệp gia ghi chép võ học chính là thông thường khắc đá. Diệp Lăng Nguyệt suy đoán cũng không có sai, Nhiếp Phong Hành lời kế tiếp liền chứng thực một điểm, hỗn độn bồi nguyên công chính là nhất bộ tông môn võ học. Người nếu tới tìm ta, nói vậy cũng biết thân thế của ta, hỗn độn bồi nguyên công chính là tam tông cửu phái một trong hỗn nguyên tông lục lưu võ học. Ta một vị tổ tiên từng là hỗn nguyên tông treo tên đệ tử. Có người nói tu luyện thành môn công pháp này phía sau kết thành nguyên đan lúc biết làm ít công to. Ta vị sư tổ kia ly khai hỗn nguyên tông phía sau, đã đem môn võ học này trở thành võ học gia truyền, chỉ tiếc đến nay không ai chân chính tu luyện thành công. Nhiếp Phong Hành giải thích khó trách hắn mới vừa nói, có thể hay không tu luyện thành công còn phải xem Diệp Lăng Nguyệt bản thân. Nhất bộ ngũ lưu võ học đối với cửu phái một trong hỗn nguyên tông mà nói cũng không coi vào đâu, dù sao hỗn nguyên bên trong tông đan cảnh võ giả quá nhiều, một gã đan cảnh võ giả chỉ đủ tư cách khi treo tên đệ tử. Hỗn nguyên tông là cho phép về nhà sau treo tên đệ tử, đem bổn môn võ học truyền cho hậu nhân. Nhiếp Phong Hành bản thân, đã từng học qua môn võ học này, chỉ tiếc vẫn là không đúng cách. Nếu không phải là hôm nay Diệp Lăng Nguyệt hỏi, hắn đều quên còn có hỗn độn bồi nguyên công môn công pháp này. Vô luận ta có hay không có thể thuận lợi kết đan, đột phá đan cảnh ta đều phải cảm tạ tướng quân. Diệp Lăng Nguyệt nói lời cảm tạ đối với Nhiếp Phong Hành đánh giá lại kỵ trà cao phân. Chính như Lam Thải Nhi nói, Nhiếp Phong Hành cùng Hạ Đô này tự xưng là thanh cao con dòng cháu giống môn tuyệt nhiên bất đồng, lòng dạ của hắn cùng tính cách gọi là một cái đỉnh thiên lập địa tốt binh sĩ. Đại hạ quân doanh cũng là bởi vì có Nhiếp Phong Hành nhiệt huyết như vậy binh sĩ, mới có thể bảo vệ bát ngát Tây Hạ Bình Nguyên. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải là đang giúp ngươi, ta giúp là Diệp Hoàng. Hắn nhất định cũng không hy vọng ngươi gặp chuyện không may, thực lực của ngươi cường một phần, Diệp Hoàng ra trận giết địch lúc liền thiếu một phần lo lắng. Diệp quận chúa, ta chỉ hy vọng tương lai ngươi đừng cho Diệp Hoàng thương tâm. Nhiếp Phong Hành trịnh trọng kỳ sự nói rằng, khiến mẫu thân thương tâm. Diệp Lăng Nguyệt nghe được không hiểu ra sao, nàng có học hay không hỗn độn bồi nguyên công, quản nương hôn cái gì sự tình. Diệp quận chúa tài mạo song toàn, Diệp Hoàng chỉ sợ thúc ngựa đuổi kịp cũng chưa chắc có thể theo kịp địa vị của ngươi cùng thực lực, nhưng hắn đối với ngươi lại là thật tâm thành ý. Nhiếp Phong Hành nói lời này lúc trong lòng vẫn là hàng loạt khó chịu. Tướng quân, ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Diệp Lăng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm Nhiếp Phong Hành cho rằng mẫu thân thầm mến bản thân. Cái hiểu lầm này thật đúng là làm lớn chuyện, chẳng lẽ không đúng à? Hắn ngay cả nằm mơ lúc đều lẩm bẩm ngươi tên. Nhiếp Phong Hành ho khan vài, góc truyện audio.com, tiếng, rất là không có ý tứ, dĩ nhiên không phải ta và Diệp Hoàng quan hệ cũng không ngươi tưởng tượng như vậy. Nàng đối với ta cũng tuyệt không có tình yêu nam nữ, ta có thể phát thệ, nếu như lời nói của ta nói láo nửa câu, liền nguyền rủa ta mỗi ngày luyện đều là phế đan. Diệp Lăng Nguyệt mà nói, khiến Nhiếp Phong lập tức chuyển buồn làm vui, sớm mấy ngày vẫn đè ở trong lòng lên tảng đá lớn cũng lập tức tiêu tan quải điểu. Người nói là sự thật, thực sự là quá tốt. Nhiếp Phong Hành cao giọng cười ha hà. Nhiếp tướng quân, tại hạ còn có một sự tình cũng muốn hỏi ngươi, nếu là có một ngày, ngươi phát hiện ngươi thích nữ tử. Ta là nói nếu như, nàng kia nếu như gả cho người khác bị phu gia nghỉ bỏ, hơn nữa còn có cái mười mấy tuổi lớn nữ nhi, ngươi là có hay không biết chú ý. Cái nghi vấn này, tại Diệp Lăng Nguyệt biết Nhiếp Phong Hành thân phận chân chính phía sau, vẫn chôn ở đáy lòng của nàng. Nàng phải xác định Nhiếp Phong Hành có phải là hay không mẹ phu quân. Nếu như Nhiếp Phong Hành không chịu nhận, Diệp Lăng Nguyệt liền sẽ lập tức khuyến Diệp Hoàng Ngọc ly khai Hổ Lang Quân. Bởi vì nàng đã nhìn ra, mẫu thân thái độ đối với Nhiếp Phong Hành càng ngày càng bất đồng. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lại thương tổn mẫu thân. Chú ý, ta vì sao phải chú ý ta? Nhiếp Phong Hành nếu như thích một nữ nhân, sẽ yêu nàng tất cả, bao quát quá khứ của nàng, bây giờ cùng tương lai. Nhiếp Phong Hành mặc dù không rõ, Diệp quận chúa tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy, thế nhưng hắn vẫn không chút do dự trực tiếp làm trả lời. Nhiếp tướng quân, hy vọng ngươi sau đó còn có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay đã nói. Diệp Lăng Nguyệt cười một tiếng, ánh mắt không tự chủ chuyển qua bên ngoài doanh trướng. Bên ngoài doanh trướng, mơ hồ có thể thấy được một bóng người kia vậy cũng tinh tường nghe được Nhiếp Phong Hành đáp án, lúc này đây, nàng và mẫu thân quả nhiên không có nhìn lầm người. Bên ngoài doanh trướng, Diệp Hoàng Ngọc đứng ngơ ngác đợi. Nhiếp Phong Hành mới vừa lời nói kia, bừng tỉnh ngay bên tai. Hắn không ngại, dù cho đối phương gả cho người khác, đã sanh hài tử, hắn hết thảy đều có thể không ngại. Yêu một người, chính là yêu quá khứ của nàng, bây giờ cùng tương lai. Nhiếp Phong Hành, đây thật là ngươi lời thật lòng mà, Diệp Hoàng Ngọc chỉ cảm giác mình tim đập nhanh hơn. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, bất quá, Diệp quận chúa, ngươi nói sự tình, chưa chắc sẽ xảy ra ở trên người ta, ta đã có người thích cuộc đời này ta đều sẽ không thích thượng những người khác. Nhiếp Phong Hành ho khan một tiếng, nhớ tới Diệp Hoàng lúc cái này cương nghị nam nhân, giữa lông mày tràn đầy nhu tình. Thiết hán nhu tình, một sát na này ôn nhu, lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể hiểu được. Diệp Lăng Nguyệt rất là tiếc hận, đáng tiếc không thể để cho mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc tận mắt thấy Nhiếp Phong Hành lúc này thần tình, nếu không thì xem như là huyền thiết chế tạo tâm, cũng phải bị nóng chảy. Nhiếp Phong Hành đã có người thích, bên ngoài doanh trướng, Diệp Hoàng Ngọc ngón tay của dùng sức nắm thành quả đấm. Diệp Hoàng Ngọc nhất thời cảm thấy ngực khó chịu, khóe miệng văng lên vẻ cười khổ. Diệp Hoàng Ngọc a Diệp Hoàng Ngọc, ngươi còn đang xa suy nghĩ gì, Nhiếp Phong Hành lẽ nào thì không thể có người thích. Hắn tuổi trẻ tài cao, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử chờ hắn lọt mắt xanh. Muốn, gocchuyenaudio.com, loại người như ngươi bị bỏ lại con nữ nhi nữ tử, hắn lại làm sao có thể để mắt. Diệp Hoàng Ngọc nản lòng thoái chí, xoay người ly khai. Diệp Lăng Nguyệt đi ra doanh trướng lúc bên ngoài doanh trướng đã không có Diệp Hoàng Ngọc thân ảnh, nhưng Diệp Lăng Nguyệt biết nàng muốn mục đích đã đạt được, hy vọng mẫu thân bị kích phía sau, sớm ngày phát hiện mình tâm nghi, mau sớm quét dọn chướng ngại tâm lý tiếp thu Nhiếp Phong Hành. Nàng đều đã khẩn cấp chờ gọi Nhiếp Phong Hành một tiếng cha. Phương Sĩ Phủ có Thôi Phó Tổng Quản phía sau, vận tác hài lòng. Diệp Lăng Nguyệt tạm thời có thể coi buông tay trưởng quỹ, nàng đơn giản bắt đầu nhìn lên hỗn độn bồi nguyên công đến. Hỗn độn bồi nguyên chia làm lưỡng cái giai đoạn, một cái giai đoạn là tiểu nguyên đan, vừa hấp thu trong thiên địa âm sát chi khí. Giai đoạn thứ hai còn lại là đại nguyên đan cảnh, đến cái giai đoạn này, hấp thu là trong thiên địa dương cương khí độ. Kiểm tra hỗn độn bồi nguyên công phía sau, Diệp Lăng Nguyệt rốt cục phát hiện, vì sao Nhiếp gia người nhiều như vậy cũng không cách nào từ tu luyện hỗn độn bồi nguyên công. Đó là bởi vì, giữa thiên địa chí dương cùng chí âm cương khí cùng sát khí quá ít. Mà trên đại lục phần lớn địa khu, đều chỉ du ly âm dương hỗn hợp cương khí hoặc là sát khí. Kể từ đó, hỗn độn bồi nguyên công sẽ rất khó tu luyện thành công. Bất quá, Diệp Lăng Nguyệt từ không phải là một xem thường buông tha người, đem hỗn độn bồi nguyên công công pháp yên lặng ký ở buồng tim, nàng mà bắt đầu tìm kiếm, hợp luyện công địa phương. Tương đương vé tháng tăng thêm chương đến, cảm tạ nhô gia khen thưởng mới tới các thư hữu, đôi mắt trông mong cầu mấy tấm vé tháng tương đương cách chương.